xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2755, star nữ chính nữ nhi. 74, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, từ tiểu thư cũng là một kẻ đáng thương. Đường Thiên Thiên thở dài một hơi, những năm này, nhiều nhất ở giữa sẽ cách một cái một năm, nếu không liền là sinh hài tử, lập tức lại mang thai hài tử. Đường Thành như thanh âm lạnh lùng, nói một câu đả kích lời nói, đừng cố lấy đáng thương người khác, lúc trước ngươi nếu là không ly hôn, bây giờ từng bước sinh người, liền là ngươi. Thành như thì ta đã ly hôn, đối nam nhân kia một điểm ý nghĩ đều không có. Đường Thiên Thiên yếu ớt mắt nhìn cả người đều lạnh lùng thanh thanh Đường Thanh Như, đây không phải là thời gian tốt qua, nghe nói chuyện này, cái kia mặt phát ra chút cảm thán nha. Nhắc tới thật rất cảm tạ Thanh Như tỷ, nếu không phải ngươi, khả năng thật đúng là như thế, gen càng là tốt gia tộc càng sẽ không dùng nhân công phòng nuôi cấy thai nghén hài tử. Lại nói, hiện tại star người gen vấn đề coi như mẫu thể thai nghén, đều rất khó khăn. Cũng không biết từ tiểu thư bên kia sẽ giải quyết như thế nào. Đường Thiên Thiên lộ ra chút lo lắng, muốn thật đáp ứng, mở cái này đầu từ tiểu thư đời này sợ là sẽ phải vượt qua, một mực sinh hài tử vận mệnh. Nghĩ đến đây cái, Đường Thiên Thiên lạnh run một chút. Thanh Như thì nói không sai, Hạ Đình liền là một cái lãnh huyết máy móc. Từ tiểu thư thế nhưng là hắn thê tử, vậy mà không có chút nào biết chân quý cùng yêu thương nàng, còn cùng đế quốc người cùng một chỗ thuyết phục nàng sinh hài tử. Nếu như lúc trước nàng không có ly hôn, có phải là cũng sẽ như vậy chứ? Sinh nhiều như vậy hài tử cái kia, nàng tiểu quả nên làm cái gì bây giờ? Không muốn, càng nghĩ càng khủng bố, Hạ Đình nam nhân kia, nàng là hoàn toàn không có biện pháp. Đường quả nhìn xem Đường Thiên Thiên lòng còn sợ hãi bộ dáng, khóe môi cũng lộ ra chút nụ cười. Hiện tại nàng cũng không phải là cái gì tiểu nữ hoa, mà là một cái 18 tuổi nữ hài, bất quá cười lên vẫn là vô cùng đẹp mắt. Ví dụ như, ngồi tại bên cạnh nàng thần nhiêu, vẫn nhìn chằm chằm nàng mặt đều quên ăn mỹ vị đồ ăn. Hòn đá nhỏ, nhìn cái gì đấy? Ăn cơm, Đường quả vỗ một cái thần nhiêu, hắn vội vàng bừng tỉnh thu hồi rồi ánh mắt nhưng dư quang còn là đang len lén ngắm nàng. Quả quả lớn lên đâu, càng ngày càng dễ nhìn, 18 tuổi tại star đã có thể kết hôn. Thần nhiêu trong lòng có chút khẩn trương, muốn làm sao mở miệng để quả quả cùng hắn kết hôn đâu. Đường quả không có đi quản đông đông muốn tây tưởng thần nhiêu, mà là ăn cơm suy nghĩ Hạ Đình sau này sẽ phải gánh chịu thế nào vấn đề. Càng nghĩ về sau, nàng đều cảm thấy Hạ Đình sẽ không tốt qua. Vài ngày sau, Đường quả nghe được liên quan tới Hạ Đình cùng Từ gia tiểu thư bát quái. Từ gia tiểu thư không nguyện ý tiếp tục sinh, bị xem như sinh dục máy móc, cuối cùng nàng lựa chọn cùng Hạ Đình ly hôn. Bởi vì, Hạ Đình lạnh lùng, để nàng tâm chết rồi. Nguyên bản rất may mắn cùng cái này nam nhân kết hôn, hiện tại nàng mới hiểu được cái này căn bản là một cái hố. Hạ Đình cùng đế quốc bên này, đồng ý bọn hắn ly hôn, nhưng nàng không được mang đi một đứa bé. Từ tiểu thư là bị buồn nôn thảm, coi là thật không có mang đi một đứa bé, ký ly hôn sách xoay người rời đi, cái gì đều không mang. Đường quả sau khi nghe được, đối kết quả này thật hài lòng, kịp thời dừng tổn hại, nếu không tổn thương chính là mình. Đường Thiên Thiên đi theo là thở dài, phía trước ta liền biết từ tiểu thư rất ưa thích Hạ Đình, lúc kia, nàng gặp phải ta còn một mặt cảnh giác, sợ ta đem Hạ Đình cướp đi. Khẳng định là Hạ Đình làm bị thương nàng, mới có thể nghĩa vô phản cố rời đi. Đường Thanh như đối Đường Thiên Thiên cảm thán, khịt mũi coi thường, không cho bình luận. Hạ Đình là ai, phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhiều hỏi thăm một chút liền sẽ biết. Cách chương.